Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Buổi tối hôm đó, một nhà bọn họ cùng nhau ăn cơm và nói chuyện vui vẻ. Và Mạch Tiểu Miên cũng nhận được điện thoại của Tưởng Quang Huy. Cô vội vàng đi ra khỏi phòng khách để nghe điện thoại. Mạch Tiểu Thư, ngày mai tôi muốn hẹn cô gặp một người, không biết là cô có đồng ý hay không. Giọng nói của Tưởng Quang Huy vẫn rất lịch sự. Được, là ai? Mạch Tiểu Miên khẩn trương hỏi. Là ai thì ngày mai gặp rồi sẽ biết. Hy vọng cô có thể bớt chút thời gian. Tưởng Quang Huy hỏi. Được rồi, ông cứ nói thời gian và địa điểm đi. Vậy gặp ở hội sở Nhã Phong, gian tường vi 8 giờ tối thì thế nào? Vậy được, tối mai gặp. Được, đêm mai gặp sau. Tưởng Quang Huy nói xong thì cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy lo lắng. Tối hôm đó, khi Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc trở về số 1 Hoàng Uyển Phủ Tư cùng với con sói nhỏ cũng đi theo, bởi vì cha mẹ Mạch cũng luôn bận rộn việc của riêng mình, không thể chăm sóc cho Tiểu Phủ Tư. Mạch Tiểu Miên liền nói cho Kiều Minh Húc biết Tưởng Quang Huy hẹn cô tối ngày mai sẽ gặp mặt. Hai người nằm ở trên giường nói chuyện. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút rồi lại nói cho Kiều Minh Húc. Cô không thể nào bị động cho tới khi gặp Tưởng Quang Huy kia được. Cô nhất định phải kiểm tra xem cô và cha mẹ của mình rốt cuộc có phải là ruột thịt hay không. Lúc này đã hơn nửa đêm rồi, Kiều Minh Húc cũng không thể giúp cô ngay lập tức xét nghiệm ADN được. Nhưng Mạch Tiểu Miên lại nói, bây giờ cũng không tính là quá muộn. Trước kia lúc có vụ án em cũng thường xuyên bận rộn tới hơn 11-12 giờ. Bây giờ em chạy qua đơn vị, Đàm Tiên Mỹ có lẽ cũng còn ở lại đơn vị tăng ca. Em muốn ngay lập tức xét nghiệm ADN ở đơn vị cũng có máy móc hỗ trợ. Đêm nay dù sao em cũng không tài nào ngủ được. Kiều Minh Húc cũng ngồi dậy, vậy anh đi cùng em. Chồng à, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mạch Tiểu Miên lại đè anh xuống và nói, mắt anh không nhìn thấy, anh có đi cùng cũng chẳng giúp gì cho em được, cứ để tự em đi là được. Mùa loà chính là không có tiền đồ, ngay cả ở bên cạnh để bảo vệ vợ cũng không được. Kiều Minh Húc liền uể oải nói, chồng, anh cũng không cần nói như vậy, anh chỉ là tạm thời mất đi ánh sáng, rất nhanh sẽ tốt hơn. Về phần vợ anh, thân thể khỏe mạnh, còn có thể đánh nhau, còn cần anh bảo vệ sao? Vậy thì em bảo vệ cho anh, không thành vấn đề. Nếu anh không ghét thì em có thể làm vệ sĩ của anh. Mạch Tiểu Miên vừa nói vừa ăn mặc tử tế, cầm lấy túi sách và nói, chồng, em đi đến đơn vị một chút. Cô đưa tay ôm lấy Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc giống như trẻ con vậy, cọ sát trên gương mặt của cô rồi mới buông ra. Em đi đi, phải chú ý lái xe an toàn, nếu có việc gì phải gọi điện cho anh ngay lập tức. Được, vậy anh ngủ đi. Cô đi ra khỏi phòng, sau đó liền lập tức đi đến đơn vị. Bảo vệ gác cổng rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Sau khi Mạch Tiểu Miên biến mất hơn nửa năm bởi vì tai nạn máy bay, sau đó lại trở về như kỳ tích, chuyện này ở đơn vị đã sớm truyền ra. Tất cả mọi người đều bái phục về phúc lớn mạng lớn của cô, cảm thấy cô là một người rất truyền kỳ. Pháp y Mạch, bảo vệ ở cổng kích động tiến lên chào hỏi với cô. Cuối cùng cũng có thể trông thấy cô. Thật sự là tốt quá. Tôi trông thấy anh cũng cảm thấy rất tốt. Mạch Tiểu Miên cười. Chủ nhiệm nói là cô sắp đi làm rồi, nhưng sao cô lại lên đơn vị vào giờ này? Chồng tôi mắt không nhìn thấy, tôi còn phải đợi anh ấy làm phẫu thuật đã rồi mới có thể an tâm đi làm. Cô tới đây vào giờ này làm gì chứ? À, tôi muốn mượn dụng cụ của phòng tôi một chút. Vậy sao? Pháp y Đàm cũng còn chưa tan tầm đâu, cô cứ đi vào tìm cô ấy. Được, cảm ơn. Thật giống như cô đã suy đoán, Đàm Tiên Mỹ quả nhiên còn chưa tan tầm giống như cô trước kia, luôn vì công việc mà cố gắng để cho bản thân ngày càng ưu tú hơn. Cô không trở về, đã gọi điện cho chủ nhiệm Hoàng biết được Đàm Tiên Mỹ đã được tuyển dụng chính thức. Khả năng làm việc cũng rất xuất sắc. Hơn nửa năm cô không ở đây, tất cả những vụ án lớn nhỏ đều do Đàm Tiên Mỹ một mình hoàn thành. Mỗi một lần hoàn thành đều rất khá. Mọi người đều nói cô ấy giống như là một Mạch Tiểu Miên thứ hai vậy. Nghe được tin tức này, tâm tình của Mạch Tiểu Miên thật sự phức tạp, Trường Giang sóng trước đè sóng sau. Cô vui vẻ nhưng cũng có thất vọng, cảm thấy mình bây giờ biến thành một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trước kia tất cả các vụ lớn nhỏ ở đơn vị đều phải qua tay cô, rất vất vả và mệt mỏi, nhưng lại cảm giác rất thành tựu. Thấy mình là một người không thể thiếu, bây giờ thì... Cô ôm con sói nhỏ đi vào phòng làm việc, bên trong còn ánh đèn. Từ cửa sổ cô nhìn thấy Đàm Tiên Mỹ ngồi vào vị trí trước đây của cô, đối diện với máy tính, ngón tay lướt ở trên bàn phím rất nhanh, đoán chừng là đang sửa sang tư liệu của vụ án. Thấy cô ấy ngồi vào vị trí của mình, trong lòng của Mạch Tiểu Miên ít nhiều có một chút không thoải mái. Cô đi gần tới cửa, phát hiện ra có người. Đàm Tiên Mỹ liền giật mình ngẩng đầu, thấy được cô vẻ mặt rất kinh ngạc, vội vàng tắt máy tính đi và đứng lên lúng túng nói, chị Mạch, sao chị lại tới đây? Thấy được cô ấy vội vàng tắt máy tính đi với vẻ bối rối, Mạch Tiểu Miên có chút nhíu mày, chẳng lẽ có gì đó muốn giấu giếm cô, không thể để cho cô biết sao? Tôi muốn giám định một chút nên phải tới đây để mượn công cụ của đơn vị. Mạch Tiểu Miên giả vờ không có chuyện gì đi tới. Trên mặt bàn của cô, ngoại trừ máy tính mà cô đã dùng thì những thứ khác toàn bộ đều là đồ riêng của Đàm Tiên Mỹ. Ngay cả cái cây ở trên bàn của cô cũng không thấy nữa, bây giờ đã thay vào một cây trúc phú quý của Đàm Tiên Mỹ rồi. Xem ra bây giờ dù cô có trở về có lẽ cũng chỉ đứng vào vị trí trợ thủ của Đàm Tiên Mỹ thôi. Là vậy sao? Giọng nói của Đàm Tiên Mỹ có chút không được tự nhiên, vậy mời chị Mạch, được rồi, không quấy rầy tới cô làm việc. Mạch Tiểu Miên cũng có mấy phần không được tự nhiên, cảm thấy mình thật sự giống như đang tới đây làm khách vậy. Không có chuyện gì, tôi cũng vừa chuẩn bị kết thúc công việc để tan tầm rồi. Đàm Tiên Mỹ hòa hoãn một chút cảm xúc không được tự nhiên của mình. Nhìn đồng hồ ở trên tay và kinh ngạc nói, ồ, vậy mà đã 10 rưỡi rồi, tôi còn chưa ăn cơm chiều. Vất vả rồi, cô tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Mạch Tiểu Miên mím môi nói, tôi cũng không đói, tôi ở lại với chị Mạch một chút, rất lâu không gặp, trước đó chị xảy ra chuyện tôi cũng đã thương tâm rất lâu. Đàm Tiên Mỹ nói, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nói, tôi muốn dùng dụng cụ giám định gen, không biết là có tiện dùng ở đây hay không. Tất nhiên là tiện rồi, chị cứ dùng đi. Đàm Tiên Mỹ liền mở phòng dụng cụ đi đầu vào bên trong. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy phòng dụng cụ quen thuộc, cảm giác thật sự thổn thức. Cô có cảm giác như mấy đời đã không vào đây rồi. Tiên Mỹ, cô chưa tuyển trợ lý sao? Chưa. Một mình vất vả như vậy, sao không tuyển một hai trợ lý chứ? Chị Mạch, tôi chỉ vừa chuyển chính thức thôi. Tìm trợ lý thì không tốt, thêm nữa cũng không có người thích hợp. Bây giờ chị đã trở về, tôi có thể một lần nữa làm trợ lý cho chị. Đàm Tiên Mỹ lúc nói ra lời này cảm giác cũng khó chịu. Hơn nửa năm cô đã cố gắng thông qua, cuối cùng cũng đã ngồi vững địa vị của mình, được cấp trên thưởng thức. Nhưng ở trong giới pháp y thì cô cũng có danh tiếng nhất định. Bất quá để cho cô ghét nhất chính là mỗi lần nhắc tới cô, bọn họ đều luôn nhắc đến cả Mạch Tiểu Miên. Họ nói rằng cô và Mạch Tiểu Miên rất giống nhau, cô giống như là Mạch Tiểu Miên thứ hai vậy. Mỗi lần nghe đến câu này, cô lại cảm thấy không thoải mái ở trong lòng và rất coi thường. Cô và Mạch Tiểu Miên tác cũng không bao lâu, Mạch Tiểu Miên hai chân đã bắt đầu tê liệt không đi làm. Về sau, làm cùng một chỗ cũng chỉ là vài vụ án đơn giản. Sau đó, cô ấy liền mất liên lạc. Trong mắt người ngoài, cô thật sự giống như bị bao phủ dưới hào quang của Mạch Tiểu Miên, đúng là quá đáng. Tiên Mỹ, cô nói đùa rồi, tôi trở về có lẽ cũng chỉ làm trợ lý của cô thôi. Nghe nói những ngày này cô làm việc rất tốt. Mạch Tiểu Miên cười, bắt đầu sử dụng dụng cụ. Cô liền lấy tóc của mẹ cô vừa lấy buổi tối nay, và cho cả tóc của mình vào trong máy. Đợi đến khi kết quả ra, tâm tình của cô lại vô cùng gấp gáp và phức tạp, hy vọng có thể là con ruột của bọn họ, như vậy cô mới không cần phải xoắn xuýt nữa. Chị Mạch, chị đang kiểm tra gen của ai vậy? Đàm Tiên Mỹ thấy dáng vẻ thấp thỏm của cô nhịn không được hỏi. Mạch Tiểu Miên cười không trả lời cô ta. Chị Mạch, nghe nói sau khi máy bay mất liên lạc, bạn gái cũ của Kiều Tổng đã có thai, còn vào nhà các người ở. Không phải chị là đang kiểm tra gen cho đứa bé kia chứ? Đàm Tiên Mỹ thăm dò hỏi. Không phải. Mạch Tiểu Miên nhìn cô ta. Tiên Mỹ, không nên hỏi nhiều. Chuyện này tôi cũng không tiện trả lời. Chỉ có thể chiếm dụng tài nguyên của nhà nước làm việc riêng có chút ngại ngùng. Cô đừng trách tôi. Chị Mạch. Chị không cần phải nói như vậy. Tôi dù sao cũng không phải là người ngoài. Đàm Tiên Mỹ mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác. Kết quả cuối cùng được phân tích ra. Mạch Tiểu Miên cảm thấy quá khẩn trương đến mức ngón tay cũng trở nên lạnh lẽo, thật không dám nhìn báo cáo giám định kia. Đàm Tiên Mỹ lại dứt khoát giúp cô cầm lên và xem. Kết quả là... Đừng nhìn. Đàm Tiên Mỹ vừa định nói, Mạch Tiểu Miên lại lớn tiếng nói, dọa cô. Cô liền nghi hoặc nhìn xem Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên đưa tay vuốt ve ngực của mình. Cô đang rất lo lắng và phấp phồng, cuối cùng vô lực nói... Thôi cô giúp tôi đọc kết quả đi. Chị Mạch, phần báo cáo này rất quan trọng với chị sao? Đàm Tiên Mỹ nhìn báo cáo kia. Đôi mắt thâm quầng, tìm tòi nghiên cứu. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Kết quả là không có quan hệ máu mủ. Đàm Tiên Mỹ cười. Chị Mạch, chị có thể yên tâm rồi. Cô còn tưởng rằng Mạch Tiểu Miên kiểm tra chính là Tiểu Thuận cùng với Kiều Minh Húc có phải cha con hay không? Ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại đang mắng Mạch Tiểu Miên tại sao lại có thể may mắn như vậy. Phải để người khác cướp đi hạnh phúc của cô ta thì mới được chứ. Cô cũng đã đoán trước được việc này, nhưng khi nghe kết quả, Mạch Tiểu Miên lại cảm giác giống như bị đâm một nhát vậy. Cô khó tiếp nhận được, lùi hai bước, vô lực ngồi trên chiếc ghế ở đằng sau, miệng không ngừng thì thào. Sao có thể như vậy? Sao lại là thật chứ? Không, không có khả năng. Nhất định là chuẩn đoán sai rồi. Tiên Mỹ, cô nhìn lầm rồi. Chị Mạch, tôi không nhìn lầm, chị xem một chút đi. Đàm Tiên Mỹ trông thấy cô không vui khi nhận thấy kết quả này thì cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Rõ ràng, đây mới là kết quả mà cô ta muốn mới đúng. Mạch Tiểu Miên run nhẹ dậy, nhận lấy báo cáo kia, phía trên viết rất rõ ràng, ba người không có quan hệ máu mủ. Họ thật sự không phải là cha mẹ ruột của cô. Cha mẹ cưng chiều cô như vậy, chăm sóc cô như vậy. Vậy mà, nước mắt của cô không nhịn được chảy xuống. Chị Mạch, sao chị lại khóc rồi? Thấy được trên mặt của Mạch Tiểu Miên xuất hiện thống khổ, thậm chí có nước mắt. Tâm của Đàm Tiên Mỹ lại dâng lên một sự khoái cảm, nhưng vẫn giả vờ quan tâm. Mạch Tiểu Miên tự nhiên sẽ không nói với cô ta, xoa nước mắt đứng lên và nói, không có việc gì, Tiên Mỹ, tôi đi đây. Nhanh như vậy chị đã đi sao? Chị Mạch, nếu không tôi mời chị ăn khuya nhé. Đàm Tiên Mỹ hỏi. Tạm thời tôi không có tâm tình. Mạch Tiểu Miên ôm lấy con sói nhỏ ở trong tay. Chị Mạch, đây là chó gì vậy? Thật đáng yêu. Đàm Tiên Mỹ muốn đưa tay trêu đùa Tiểu Minh Lang một chút, lại bị nó nhanh chóng tránh ra. Ánh mắt của Tiểu Minh Lang nhìn cô ta dường như có mấy phần chán ghét. Đàm Tiên Mỹ lúng túng rút tay về. Tôi cũng không biết là loại nào. Mạch Tiểu Miên không muốn nói chuyện với cô ta, cũng không muốn nói cho cô ta đây là chó sói. Giờ cô đang cảm thấy rất phiền muộn, không có tâm tình nói nhiều với Đàm Tiên Mỹ lên vội vàng rời đi. Khi cô lái xe trên đường, bỗng nhiên lại dừng lại, cầm tay lái và bắt đầu khóc lên. Sói nhỏ ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, nhảy đến lòng của cô, không ngừng, dùng móng vuốt xoa vào người cô giống như đang an ủi cô. Mạch Tiểu Miên ôm nó vào trong ngực, lẩm bẩm nói với nó. Minh Húc, chị thật sự không phải là con ruột của cha mẹ rồi, bây giờ phải làm sao? Sói nhỏ lại lắc đầu, dường như không thể tiêu hóa được lượng tin tức lớn như vậy. Mạch Tiểu Miên cảm thấy nói với nó đề tài này có chút hoang đường, liền không nói nữa. Lúc này điện thoại vang lên, là điện thoại của Kiều Minh Húc. Vợ, thế nào rồi? Giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng. Có kết quả chưa? Kỳ thật anh cũng đã đoán được, bất quá là lo lắng cho cô, chồng. Mạch Tiểu Miên giọng nói nghẹn ngào, đó không phải là cha mẹ ruột của em. Vợ, em đừng khóc, em đang lái xe sao? Giọng nói của Kiều Minh Húc truyền đến có chút khẩn trương. Em đang trên đường về, nhưng em đã dừng xe rồi, anh đừng lo lắng. Em sẽ không để cho bản thân xảy ra chuyện gì. Mạch Tiểu Miên phấn chấn nói, em phải cẩn thận. Phải để cho tâm tình bình phục mới được lái xe. Kiều Minh Húc oán trách. Em không thể xảy ra chuyện gì. Em sẽ không để mình thật xảy ra chuyện đâu. Mạch Tiểu Miên biết, một khi mình có chuyện gì dù là Kiều Minh Húc hay là cha mẹ đều lo lắng cho cô. Cô không thể không hiểu chuyện như vậy để cho bọn họ luôn khẩn trương và lo lắng cho mình. Cô phải sống tốt, chăm sóc cho bọn họ để cho bọn họ có thể dựa vào. Vậy, tắt điện thoại đi, em lái xe cẩn thận. Có gì về nhà hãy nói, Kiều Minh Húc liền dặn dò. Mạch Tiểu Miên vừa cúp điện thoại thì lại có một cuộc gọi khác, đó là cuộc gọi của Tưởng Quang Huy. Mạch Tiểu Miên thật xin lỗi, đêm khuya như vậy còn quấy rầy cô. Tưởng Quang Huy giọng nói tràn ngập áy náy, không có việc gì, tôi còn chưa ngủ. Mạch Tiểu Miên đột nhiên cảm thấy rất chán ghét Tưởng Quang Huy này. Ông ta không nên xuất hiện ở trước mặt mình, như vậy mình mới có thể mãi mãi là con gái ruột của cha mẹ. Mạch Tiểu Miên, bây giờ có thể gặp mặt cô không? Không phải là đã hẹn tối mai mới gặp sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi, sao đột nhiên lại muốn gặp rồi? Có người muốn lập tức nhìn thấy cô, hy vọng cô có thể bớt chút thời gian. Nếu không chúng tôi sẽ tới thẳng nhà tìm cô thế nào? Là ai vậy? Cô gặp thì sẽ biết thôi. Hy vọng cô có thể bớt chút thời gian. Mạch Tiểu Miên nhìn thoáng qua nhà hàng Hồng Tường Vi ở cách đó không xa, nghĩ một chút liền nói địa chỉ cho ông ta, bảo ông ta tới đó. Tưởng Quang Huy thấy cô đồng ý cũng vui vẻ cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên liền gọi lại cho Kiều Minh Húc nói chuyện này cho anh nghe. Rất có thể là đến gặp cha mẹ ruột của em, Kiều Minh Húc nói với cô. Nhìn một chút cũng không sao, dù sao đây cũng không cần phải tránh. Được, Mạch Tiểu Miên nói với anh, vậy anh ngủ sớm không cần phải chờ em cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Anh chờ em, được, em chú ý an toàn, hy vọng là bây giờ anh có thể ở bên cạnh em cùng em vượt qua. Kiều Minh Húc rất lấy làm tiếc nói, chỉ tiếc, mắt anh không thấy, anh đành bất lực. Không sao cả, em biết. Anh luôn lo lắng cho em. Anh ở nhà chờ em nhé. Gặp lại sau. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại của Kiều Minh Húc liền lái xe tới nhà hàng Hồng Tường Vi. Cô đậu xe, xuống xe và đi vào bên trong phòng ăn. Chính là lần trước cô gặp được Kiều Minh Húc và Phùng Quang Hiển lần đầu tiên. Cô bất giác liếc qua thì thấy vị trí kia. Không ngờ lại thấy hai bóng dáng quen thuộc. Một người là Phùng Quang Hiển, một người là Mạch Đồng Đồng. Hai người đang ngồi ăn đồ ngọt với nhau. Mạch Đồng Đồng ăn mặc rất tinh xảo, đẹp mắt, không nhìn ra là thiếu nữ ngây thơ, mà lại có mấy phần vũ mị. Cô ấy đang dùng ống hút để uống nước, cặp mắt vượng của cô ấy tràn đầy si tình nhìn Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền cũng không đối mặt với cô ấy mà chỉ cúi đầu cắt bánh gato bỏ vào miệng. Hai người bọn họ sao lại ở đây ăn khuya chứ? Mạch Tiểu Miên cảm thấy trách cứ Phùng Quang Hiền. Trước đó không phải mình đã cảnh cáo anh ta không để cho anh ta lại gần Mạch Đồng Đồng. Cho Mạch Đồng Đồng không còn bất cứ hy vọng nào, cô tức giận liền đi tới đứng cạnh bàn của bọn họ. Chị, Mạch Đồng Đồng trông thấy cô có mấy phần hoảng hốt. Cô cũng biết Mạch Tiểu Miên không thích cô quấn lấy Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền ngẩng đầu nhìn thấy Mạch Đệ Tiểu Miên, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại nhìn thấy cô trừng mắt lườm anh, giả vờ như không có việc gì lên tiếng chào hỏi. Tiểu Miên, sao em cũng tới đây? Em đói sao? Đến đây ăn khuya à? Quang Hiền, chúng ta ra ngoài kia nói một câu nhé. Mạch Tiểu Miên đè nén tức giận và nói, anh hiểu em muốn nói gì. Phùng Quang Hiền khóe môi tà mị hơi vểnh. Thật sự không phải như em thấy đâu. Quang Hiền, hy vọng anh không quên lời em nói. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói, ừ. Phùng Quang Hiền gật đầu và đứng lên. Tôi ăn no rồi, còn có chuyện bận, hai chị em chậm rãi nói chuyện đi. Em cũng ăn no rồi, chị à, em muốn về nhà ngủ, em buồn ngủ quá. Mạch Đồng Đồng nghe được Mạch Tiểu Miên và Phùng Quang Hiền nói chuyện đột nhiên hiểu được Phùng Quang Hiền tại sao lại lạnh lùng với mình. Hóa ra Mạch Tiểu Miên không muốn Phùng Quang Hiền đến gần mình. Nghĩ tới đây, lòng của cô cảm thấy rất phiền muộn. Cô cảm thấy Mạch Tiểu Miên tại sao cứ muốn chiếm lấy Phùng Quang Hiền như vậy, không để cho mình tiếp cận anh, còn cứ cố tình nói là muốn tốt cho mình. Cô ta có một mình Kiều Minh Húc còn chưa đủ hay sao? Mặt khác, đại nhân A Bỉ Tư đẹp trai vô cùng kia cũng thích cô ta không phải sao? Cô ta sao lại tham lam như vậy, muốn đàn ông khắp thiên hạ đều yêu cô ta. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến bây giờ mình còn phải gặp Tưởng Quang Huy, không có thời gian dạy dỗ, Mạch Đồng Đồng liền gật đầu. Ừ, đã gần 11 giờ rồi, sáng mai em còn phải đi học, ngủ sớm một chút. Được rồi chị. Mạch Đồng Đồng ở ngoài miệng thì ngoan ngoãn trả lời, nhưng trên thực tế thì trong lòng đã tràn ngập oán hận.